Chương 340, ba lần luận kiếm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem ngươi nên liên hệ nội lực, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hướng phía rất tốt phương thức xuất phát. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta minh bạch, thế nhưng ta mỗi lần muốn luyện nội lực thời điểm, ta cảm giác thân thể xảy ra vấn đề. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sao, Chu Bá Thông, ngươi từ từ sẽ đến. Nói xong, song trưởng của hắn hướng phía Chu Bá Thông trên người chợt vỗ đi qua, rất nhanh, hắn cổ lực lượng kia vọt tới. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi xem ngươi mau nhanh ngồi xuống a, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, đi, ngươi nói đi. Mà Lâm Thiên Diêu từ đầu tới đuôi lại nói tiếp, Chu Bá Thông nghe xong cảm thấy rất tốt, vì vậy, bọn họ lần nữa tham thảo đứng lên. Lúc này, Hoàng Lao Tà đứng lên, hắn đi tới trước mặt, nói, ta xem chúng ta nói để tài khác gã. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh nói đi. Sau đó, Hoàng Lao Tà tất cả đều nói xong, sau đó Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, ta xem chúng ta đến chân núi A, chúng ta đi luyện công. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ hướng phía chân núi phóng đi, sau đó, bọn họ đứng ở tại trên một mảnh đất trống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại ngồi xuống, ta muốn cho ngươi một ít nội lực. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, cái kia liền đa tạ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem nội lực đưa qua, sau đó, Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta hiện tại cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Quách Phù đã đi tới nói, ai nha, các ngươi làm cái gì đấy? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta trích một ít hoa cỏ à, ta xem những hoa cỏ này tốt, chúng nó so với hoa sơn phía trên hoa cỏ tốt hơn rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại lộng. Vì vậy, bọn họ hái được đi tới, sau đó, bọn họ đều trích xong. Cũng không lâu lắm bọn họ tất cả đều lên hoa sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta tương hoa cỏ tất cả đều phóng tới bên cạnh A, chúng ta đưa chúng nó nuôi đứng lên. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta tất cả đều thảo luận võ công A, ta cảm thấy mấy thứ này rất có ý tứ. Mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa lại nói tiếp. Hoàng Lao Tả cười nói, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, Hoa Sơn tổng cộng có mấy lần luận kiếm? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ba lần. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không sai, xem ra các ngươi đều rất thông minh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, thứ khác ta không nhớ rõ, thế nhưng mấy thứ này, ta là nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng. Hoàng Lao Tả liền đem những cái này tràng cảnh tất cả đều nói một lần, mà mọi người nghe kinh tâm động phách. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, được rồi, ta hiện tại đem ngày đó tràng cảnh cho các ngươi biểu diễn một lượt, ta nghĩ các ngươi nhìn biết cảm thấy tốt hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh lộng A, ta nhìn cho thật kỹ. Vì vậy, Chu Ba Thông liền luyện, làm cổ một hồi, hắn liền xong. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, thế nào, ta luyện rất tốt A? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta rất xem trọng. Lúc này, Chu Ba Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta muốn với ngươi qua mấy chiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, kỳ thực hai ta đã đánh bài tìm, nếu như chúng ta còn dùng trước kia những chiêu thức kia, ta nói lời nói thật, thực sự không có ý nghĩa, ta xem chúng ta hay là dùng chiêu thức mới, như vậy đi, ta cảm thấy chúng ta dùng Hoa Sơn luận kiếm phương thức như thế nào. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những chiêu thức kia tất cả đều sửa lại, rất nhanh, bọn họ liền đem chiêu thức đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông trên người vỗ tới, rất nhanh. Chu Bá Thông thối lùi đến phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống A, như vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta minh bạch. Nói xong, hắn ngồi xuống, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta luyện khác chiêu thức. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đến cho chúng ta đánh giá một cái. Chúng ta luyện thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, không sai, phải biết rằng mà các ngươi lại là hai đại cao thủ, ai nha, trạng huống như vậy thật đúng là hiếm có, ta rất vui vẻ chứng kiến khối này. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nghe được lời của các ngươi, ta hiểu. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngày mai đang luyện tập với nhau à, ta có chút mệt mỏi. Hoàng Lao Tả cười nói, Chu Ba Thông, ta nhìn ngươi đã lớn tuổi rồi, nếu như đây nếu là thay trước đây, ngươi tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta không chịu nhận mình già không được. Hoàng Lao Tả cười nói, như vậy, ta cho ngươi một cái hoa quả, ngươi ăn đi. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, thật nhiều, ta cực kỳ thích chúng nó. Nói xong, hắn đem những cái này hoa quả ăn hết, sau đó, hắn cảm thấy thân thể tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Chu Bá Thông cười nói, hiện tại có thể không làm được, ta rất mệt mỏi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta muốn cho các ngươi uống mật, ta nghĩ các ngươi sau khi uống xong, các ngươi sẽ cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, ngươi đem mật lấy tới. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đứt đoạn mật, rất nhanh, hắn uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Đại Hoa Viên xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, ta lập tức đi tới xem. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này hoa viên rất đẹp mắt. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ tiếp tục đi về phía trước, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước xuất hiện rất nhiều cỏ xanh, vì vậy, Lâm Thiên Diêu chuẩn bị đem những cái này cỏ xanh tất cả đều lộng tẩu. Làm một lát sau, Quách Phù cười nói, hết thể đều thanh tịnh.